Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 1. Xin lỗi. 1 triệu lương 1 năm công tác ta cự tuyệt. Tần Phong tiên sinh, chúc mừng, ngài lấy thi viết đệ nhất, phỏng vấn đệ nhất, thi vòng 2 đệ nhất, tổng điểm đệ nhất, ưu dị thành tích. Thông qua phố Hoa Vĩnh nói công ty cuối cùng phỏng vấn. Bên trong phòng họp, một gã tất lưới đen bao đồn váy đeo kính cô gái phỏng vấn quan. Sắc mặt có chút đỏ ửng đối với trước mắt thanh niên nhân nói rằng: "Cái này đẹp trai thanh niên nhân, tên gọi là Tần Phong, là Hoa Quốc xếp hạng thứ nhất Đại học Kinh tế Tài chính. Ma Đô Đại học Kinh tế Tài chính, năm nay ưu tú nhất tốt nghiệp. Ở thời điểm năm thứ nhất đại học, Tần Phong liền từng lấy toàn quốc đệ nhất thân phận thông qua CPA, đăng ký kế toán viên cao cấp, sát hạch. Năm thứ hai đại học, Tần Phong bị đưa về nước Mỹ Chicago Đại học làm Exchange Student. Cũng được bầu thành niên độ điều kiện tốt nhất Exchange Student. Năm thứ ba đại học, Tần Phong bị Tân Tài Phú tạp chí bầu thành toàn quốc ưu tú nhất Đại học Kinh tế Tài chính sinh. Cho nên, ta hiện tại đang ở tham gia phố Hoa Vĩnh Đạo phỏng vấn. Tên gọi là Tần Phong thanh niên nhân lại có chút nghi hoặc đánh giá bốn phía, lẩm bẩm nói rằng: Phố Hoa Vĩnh nói, thế giới tứ đại kế toán sự vụ sở một trong, cũng là toàn cầu tài chính học tử hy vọng nhất tiến vào công ty. Phỏng vấn tỷ lệ trúng tuyển ở 10.000:1 tả hữu. Bất quá, Tần Phong cũng rất nghi hoặc, chính mình tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy, Tần Phong tiên sinh. Đeo kính cô gái phỏng vấn quan gật một cái, có thể ai cầm nhỏ. Phố Hoa Vĩnh nói, chính thức quyết định, cam kết Tần Phong tiên sinh ngài vì công ty cao cấp thẩm kế sư. Lương 1 năm, 1 triệu nhân dân tệ. 1 triệu lương 1 năm, có nên nói hay không ra chữ này thời điểm. Đeo kính cô gái chớp chớp, có thể ai mắt to. Rất chờ mong Tần Phong phản ứng. Mà vừa nghĩ tới về sau, muốn cùng vị này gồm cả đẹp trai cùng thiên tài thuộc tính tiểu ca ca cùng nhau cộng sự. Đeo kính cô gái cũng có chút ý nghĩ kỳ quái, mà ở đối diện, Tần Phong sắc mặt lại một hồi cổ quái biến ảo. Phố Hoa Vĩnh nói, lương 1 năm 1 triệu. Cái này, chẳng lẽ là mình mới tốt nghiệp đại học 2018 năm? Nói cách khác, chính mình tại thần vực trong đại chiến không có chết, đồng thời thần kỳ quay trở về 10 năm trước. Một năm này, muội muội Tiểu Uyển còn sống. Võng Du thần vực còn mới vừa open beta, địa cầu vận mệnh còn không có được quyết định. Trong một sát na, Tần Phong cũng có chủng vui quá mà khóc rung động. Bất quá, Tần Phong vẫn rất tốt khống chế được tâm tình của mình. Đôi mắt kính nương mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng, cực kỳ cảm tạ quý công ty hảo ý. Nhưng xin lỗi, ta quyết định cự tuyệt phần này 1 triệu lương 1 năm công tác. Dứt lời, đứng dậy, tiêu sái ly khai, lưu lại đeo kính cô gái phỏng vấn quan mất trật tự ở trong gió. Tần Phong tiên sinh, xin hỏi ngài về sau có tính toán gì không? Phải đi còn lại kế toán sự vụ sở sao? Hoặc là, có thể hay không lưu cái nick WeChat? Đeo kính cô gái cắn đôi môi, lấy dũng khí hỏi, sau này dự định, ta cũng nghĩ thế sẽ đi hảo hảo chơi võng du thần vực a. Tần Phong cũng không quay đầu lại, để lại một câu nói, liền biến mất cửa. Ô ô, tiểu ca ca thực sự là lạnh lẽo cô quạnh. Liền nick WeChat cũng không nói, đeo kính cô gái thổ liễu thổ có thể ai đầu lưỡi. Bất quá, nàng dường như nhớ lại, Tần Phong dường như nói muốn đi chơi võng du thần vực. Chính mình có thể đi võng du bên trong tìm hắn. Nói như vậy trở về, vì chơi võng du, cự tuyệt 1 triệu lương 1 năm cao cấp thẩm kế sư công tác. Vị tiểu ca này ca nghiện internet thật đúng là có điểm sâu ở đâu. Trong thang máy, Tần Phong nhấn một lầu cái nút, thang máy bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Bên trong thang máy trên màn hình TV, ở phát hình thần vực video quảng cáo. Thần vực, đối ngoại được xưng là do Liên Hợp Quốc hơn 100 cái quốc gia cộng đồng nghiên cứu một cái nhảy qua thời kỳ giả. Thuyết võng du, thần vực, khả năng mô phỏng thực tế đạt được 100%. Hoàn toàn giết trong nháy mắt trên thị trường hết thảy du hí. Để mở rộng trò chơi này, thần vực công ty hứa hẹn, trong trò chơi hết thảy kim tệ, đều có thể hối đoái hiện thực tiền. Thậm chí, có thể bằng vào du hí trở thành ức vạn phú ông. Ở kiếp trước, thần vực một khi đẩy ra, liền nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, cũng rất nhanh trở thành phong mị toàn cầu toàn dân võng du. Nhưng sống lại một đời Tần Phong cũng hiểu được, thần vực bí mật xa không chỉ như thế. Thần vực kỹ thuật mật mã gốc, đến từ chính cao vĩ độ văn minh chủ thần. Người chơi ở trong đó lấy được thuộc tính, năng lực, vật phẩm, sẽ từ từ mang tới trong hiện thực tới. Nhưng mà, đó cũng không phải tin tức tốt gì, bởi vì ở thần vực trong quái vật, cũng sẽ dần dần xuất hiện ở trong hiện thực, cũng đối với trái đất tiến hành rồi toàn diện xâm lấn. Nhân loại nghênh đón, mạt nhật chi chiến. Ở kiếp trước, Tần Phong lựa chọn ở phố Hoa Vĩnh nói 1 triệu lương 1 năm công tác. Đồng thời, trong vòng 2 năm sau đó, một đường thăng chức, trở thành phố Hoa Vĩnh đảo toàn cầu phó tổng tài. Lương 1 năm thêm cổ phiếu chia hoa hồng, 1 năm cao tới 3 ước. Nhưng, cái này lại làm cho Tần Phong bỏ lỡ thần vực Open Beta. Mà chờ hắn chú ý tới trò chơi này thời điểm, cũng đã lạc hậu còn lại người chơi nhiều lắm. Thế cho nên, không cách nào ở trái đất, mạt nhật chi chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng chết trận, bất quá, hiện tại, trọng sinh trở về, đây hết thảy đều không phải là sự tình. Keng, trong lúc suy tư, thang máy đi tới lầu 1, từ thang máy hướng ra phía ngoài nhìn lại, đúng dịp thấy một nhà mũ trò chơi buôn bán tiệm. Đoàn người ở cửa tìm trận nổi lên 2 cái hàng dài. Đợi mua thần vực mũ trò chơi. Nhà này du hí buôn bán tiệm. Tần Phong cảm giác có chút nhìn quen mắt. Hắn rất nhanh nhớ lại. Ở kiếp trước, nơi này chính là bạo phát nhất kiện oanh động thần vực đại sự kiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.